Sở dĩ không bắt Thương Ấu Lan lại là bởi vì biết bắt bà ta cũng không có tác dụng. Bên Hải Vô Cực Tất đã phòng bị tìm biện pháp xử lý tận gốc, một khi mạo muội bắt người thì sẽ lập tức đánh rắn động cỏ, sau này muốn tìm nữa cũng khó. Tiểu Nhị nói. Nhưng giáo tập giống như người không có chuyện gì vậy, chưa bắt hiện ra bất kỳ dấu hiệu truyền lại tin tức nào. Trưởng quỷ. Tập trung theo dõi hắn, nếu hắn giao tiếp bằng mắt với ai không bình thường, cho dù là đúng phải vị đạo trưởng nào đó cũng phải ghi lại vào danh sách cho ta, sau đó sẽ tỉ mỉ tìm hiểu. Tất cả những người tiếp xúc với kẻ khả nghi, cho dù phạm vi có rộng bao nhiêu đều phải âm thầm theo dõi chặt chẽ, tuyệt đối không được tùy tiện đánh rắn động cỏ. Một năm không được thì theo dõi 2 năm, 2 năm không được thì theo dõi 10 năm, nói chung cuối cùng phải bắt được mục tiêu. Chỉ cần Hải Vô Cực còn gián điệp ở bên ngoài, còn muốn thu được tin tức ở bên ngoài cũng tiện hơn, đó chính là cái đuôi khó mà giấu được. Hiện tại phía trên đã tiến hành điều tra tỉ mỉ mạng lưới gián điệp vốn có của Triệu Quốc, kể cả ngoài sáng trong tối, cộng thêm chúng ta hợp lực lại hình thành thế truy tra toàn phần, nhất định có thể nắm được manh mối. Trước mắt chúng ta có được manh mối trọng đại, cho dù là ai đưa bức họa của năm nay hay là do người nào vẽ bức họa đó, tất cả cần theo dõi bền bỉ trong thời gian dài cho ta, bất kỳ điều gì lộ ra liền theo dõi chặt cho ta, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra con đường liên lạc đó, chỉ cần không ngừng theo dõi chặt chẽ sẽ nhất định có thể phát hiện ra mạng lưới liên lạc của hắn. Theo dõi một đường đó nhất định có thể bắt được mục tiêu. Ý của bên trên ngươi nên biết, vật lực, tài lực, nhân lực muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu, thỏa mãn toàn bộ. Tiêu Thiên Chấn. Đứa con trai bị bệnh trước kia của Hải Như Nguyệt. Trong mật thất Nam Châu, nghe thấy báo cáo, Ngưu Hữu Đạo rất kinh ngạc. Quảng Phương Nghi gật đầu. Không thể sai được, Tiêu Thiên Chấn bên người quỷ y, ngoại trừ con trai của Hải Như Nguyệt thì còn có thể là ai được. Ngưu Hữu Đạo bồi hồi. Thân thể của Tiêu Thiên Chấn ta đã từng tự mình kiểm tra, căn bản không thích hợp để tu luyện, cho dù có thể tu luyện thì mới tu luyện được mấy năm đâu, vừa ra tay đã có thể đánh cho Ngọc Thương không thể làm gì được, chuyện này không khỏi có chút khó tin. Quảng Phương Nghi. Y thuật của quỷ y vốn có thể làm những việc mà người khác không thể, làm gì đó cho Tiêu Thiên Chấn cũng không có gì lạ. Huống chi Phiêu Miểu các công bố tên trên đan bản không thể sai được, nếu chưa làm rõ thì không thể công bố. Một khi đã công bố thì sẽ không thể sai được. Ngưu Hữu Đạo chậm rãi dừng bước. Phiêu Miểu Các thật đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào, xem ra bên người quỷ y cũng có người của Phiêu Miểu Các. Quảng Phương Nghi. Làm sao mà biết được? Là vì Phiêu Miểu Các biết tên của Tiêu Thiên Chấn ư? Ngưu Hữu Đạo hơi lắc đầu. Trong vài năm ngắn ngủi Tiêu Thiên Chấn đã có tu vi như thế, có ai có thể tin được chứ? Làm sao Phiêu Miểu Các có thể không hoài nghi mà nhanh vậy đã công bố thứ hạng trên đan bản được? Điều này nói rõ Phiêu Miểu Các đã sớm biết chuyện đó. Còn quỷ y nhanh như vậy đã dùng thủ đoạn tăng tu vi của một người xác thực là cờ hờ ủng bố, làm sao có thể không làm cho Phiêu Miểu Các kinh ngạc, cảnh giác? Phiêu Miểu Các lại không có phản ứng gì, quỷ y còn dám công nhiên mang ra ngoài chỉ có thể nói rõ ràng đối với Phiêu Miểu Các, chuyện này không đáng lo, hoặc mọi thứ đều đã nằm trong tay Phiêu Miểu Các rồi. Quảng Phương Nghi hơi suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. Ngưu Hữu Đạo xoay người nói. Hiện tại có mấy chuyện phải nhanh chóng đi chứng thực. Thứ nhất, liên hệ với bên Thánh Cảnh, hỏi tình huống chuyện này của quỷ y. Thứ hai, chuyện của quỷ y ta có thể nghĩ tới, Thiệu Bình Ba Tất cũng sẽ nghĩ tới, không biết hắn có ý kiến gì với Vô Tâm hay không, liên hệ với Giả Vô Quần, bảo gã theo dõi chặt chẽ cho ta. Nếu Thiệu Bình Ba muốn chơi, bảo Giả Vô Quần chơi với hắn, ta không rảnh quan tâm tới. Thứ ba, liên lạc với hầu tử, ta muốn dẫn hắn đi một chuyến, hẹn xong thời gian gặp mặt thì bảo chú ý giữ bí mật. Những thứ khác Quảng Phương Nghi còn có thể hiểu được, còn việc của hầu tử, Quảng Phương Nghi hoài nghi hỏi. Có chuyện gì cần gặp mặt hầu tử? Ngưu Hữu Đạo phát hiện ra nữ nhân này có nhiều khuyết điểm hơn so với Vân Cơ sẽ không hỏi hay nói nhảm quá nhiều. Từ thư mà Triệu Hùng ca truyền tới, tình huống của hầu tử bên ma giáo cũng đã ổn định, ta muốn đi cùng hắn tới sa mạc vô biên. Quảng Phương Nghi hiếu kỳ hỏi. Đi làm gì vậy? Ngưu Hữu Đạo. Muốn xem thử trong sa mạc vô biên rốt cuộc có cái gì? Còn như chuyện Ngọc Thương chịu nhục, hắn căn bản không quan tâm nhiều, đối với người ngoài, chuyện như thế này không có cách nào là mình để tâm tới được, tối đa là cười trừ mà thôi. Mỗi người đều có chuyện của riêng mình, người nào cũng sẽ không thể cả ngày lo lắng tới chuyện như này, ngược lại, bản thân đương sự có thể sẽ bị luẩn quẩn, dẫn tới tạo nút thắt trong lòng. Băng Tuyết Các, đứng dựa vào lan can của lầu các, dáng vẻ tự Ngọc Thụ Lâm Phong, xuyên dĩnh ngắm nhìn tuyết sơn phía xa xa,